Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Phúc Họa Thiên Trạch. Giữa không trung bên trong, mây mù xoay tròn, lôi quang ẩn ẩn, lập tức một cái phích lịch, rắc mà xuống, nhưng gặp tia sáng đột nhiên tránh, ngay sau đó chính là, một tiếng nổ vang. A Tam dọa đến thần hồn câu chiến. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất, chỗ tại vách núi, cách hai đảo hẻm núi, phân biệt cách xa nhau 4-5 dặm, nói cách khác, đoàn kia mây đen thiểm điện, khoảng cách rất xa, nhưng lại gần ngay trước mắt, liền tựa như một cái nồi sắt tại đỉnh đầu nổ nát vụn. Tê tâm liệt phế oanh minh thét lên người ruột gan đứt từng khúc, mà hắn ngơ ngơ ngác ngác thời khắc. Không quên định trời trong xanh nhìn lại, trên trời rơi xuống thiểm điện, vừa lúc rơi vào phía bên phải hẻm núi bên trong, kia đầu huyền xà lộ ra cực kỳ e ngại, thân thể cuộn mình một đoàn, mà thêm chút chần chờ, lại không cam lòng coi như thôi, đột nhiên lăng không nhảy lên, mà hắn nhảy lên nháy mắt, cùng thiểm điện sát vai mà qua, thế tới hung mãnh lôi quang bỗng nhiên lóe lên. Đã biến mất không còn tăm tích, có lẽ là lôi uy còn tại, nó, phanh, ngã tại vách đá phía trên, xoay cong dãy giụa, tựa hồ rất thống khổ, sau đó lại ngẩng lên thật cao đầu sọ, lần nữa hướng về phía kia nữa ngày mây đen si ngốc mà đối đãi. Một đầu đại xà mà thôi, còn muốn hóa thành giao long, muốn chết đây, A Tam nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa định. Nhưng lại có chút khinh thường, còn có đám kia man tộc, cũng là si ngốc ngu dốt, lại dám cùng thiên tai chống lại, không biết cái gọi là a, mà ta ngược lại là kỳ quái, tại sao nơi đây lại là cuồng phong gào thét, lại là lôi điện đan xen, sư thúc, nơi đây hẻm núi hội tụ, địa khí bện, lại đúng lúc gặp mùa mưa, mà âm dương tương khắc, dẫn ra ngũ hành lôi hỏa. Cũng thuộc bình thường, A Thắng ưa thích đệ tử lấy lòng, vậy ưa thích tiếp nhận đệ tử lĩnh giáo. Nói tóm lại, hắn còn tính là một vị xứng chức trưởng bối. Hắn ôm lấy tay bàng, tay nâng dưới cằm, một bên ngắm nhìn hẻm núi bên trong tình cảnh, một bên cảm khái lại nói, đám kia man tộc, khó thoát kiếp nạn này, thông linh huyền xa, cũng thế, thiên uy phía dưới. Đều là cỏ rác, sư thúc cảnh giới cao thâm, đệ tử được ích lợi không nhỏ. A Tam bò người lên, thôi động linh lực hộ thể, tại mưa gió bên trong đứng vững rồi, không chịu được cũng muốn cảm hoài vài câu, nhưng lại nhìn hướng hắn sư huynh. Sư huynh, người xưa nay trách trời thương dân, sao không thi triển thần thông, cứu kia man tộc tại thủy hỏa bên trong. Ha! Hắn nói còn chưa dứt lời, lên tiếng cười gian, lại vội trốn đến A Thắng phía sau, e sợ cho thu nhận không ngờ hỏa, gia hỏa này hỏng A. Hắn trước đó lạm sát kẻ vô tội, lọt vào thống mạ, mặt ngoài thuận theo, mà trong lòng lại là âm thầm không cam lòng. Bây giờ đối mặt thiên tai, chỉ coi náo nhiệt, còn mượn cơ hội trêu chọc, 10 phần tiểu nhân sắc mặt. Vô Cửu thủy chung hai tay chắp sau lưng, im lặng không nói, mà chính như chỗ đoán, hắn quả nhiên siết chặt nắm đấm, xương ngón tay, ba ba, vang, cho dù tại tiếng mưa gió cũng có thể nghe rõ ràng. A Thắng quay đầu thoáng nhìn, quát nói, hoang đường, thiên tai nhân họa ở khắp mọi nơi, người ta như thế nào cứu được tới đây? Hắn lại nhìn mắt Vô Cửu. Tiếp tục hướng về phía A Tam răn dạy, há không nghe, người đều có mệnh, họa phúc thiên trạch, tiên phàm lẫn nhau không quấy dày nhau, mới hiển lộ ra thiên đạo tự nhiên bản sắc. A Tam vẻ mặt hồ nghi, sư thúc của quái A, hắn như thế nào thiên vị sư huynh đâu? A Thắng dạy dỗ vài câu, nói trọng tâm dài lại nói, đừng chọc sư huynh của ngươi nổi giận. Ngươi vậy không thể trêu vào, đây mới là sư thúc bản ý. A Tam liên tục gật đầu, Vô Cửu giống như thờ ơ, nắm chặt nắm đấm vẫn còn đang đôm đốp giòn vang, mưa to vẫn là mưa như chút nước như chú, trên trời mây đen đậm đặc không tiêu tan, mạnh mẽ cuồng phong gào thét từng trận, từng khối núi đá sụp đổ mà nhấc lên sóng dữ cuồn cuộn. Hai đạo liền nhau vài dặm hẻm núi bên trong, người tại cầu sinh, rắn đang tìm chết, lại người sống không thể, chết cũng đồng quy, liền tại lúc này, lại là một đạo thiểm điện, rắc mà xuống, đầu kia đại xà chờ đợi đã lâu, lại không chần chờ, đột nhiên nhảy lên, thẳng đến nữa không trung lôi quang đánh tới, nó 4-5 trượng thân thể, đã đầy đủ khổng lồ. Lúc này lại lộ ra dị thường mảnh nhỏ, trong nháy mắt biến mất ở ánh sáng chói mắt bên trong. Chỉ nghe âm một tiếng vang thật lớn, thiên địa vì đó run rẩy, quang mang còn tại mưa gió bên trong lấp lóe không ngừng. Một đạo tàn khuyết không đầy đủ bóng người màu bạc giữa trời cắm rơi. Huyền xà chết rồi, một cái thiên lôi, nó đều tiếp nhận không được. Có thể thấy được truyền thuyết bên trong thiên kiếp, nên có nhiều dọa người. A Tam chố mắt sau khi, thì thào tự nói, hai đảo hẻm núi bên trong, đồng dạng nước sôi lửa bỏng, mà hắn quan tâm cũng không phải là mạng người, mà là một đầu rắn. Chính như chỗ đoán, linh xà độ kiếp không được, bị tại chỗ đánh chết, hắn lại có chút buồn vô cớ sở thất, hoặc là nói, hắn có khác chỗ niệm. Lúc này trong nháy mắt, đột nhiên có người bay lên không nhảy lên, chợt tức một đạo nhàn nhạt bóng người xé rách mưa sương, thẳng đến 4-5 dặm hẻm núi phóng đi. A Tam chừng hai mắt một cái, vội vàng hô to, sư thúc, mau nhìn, hắn muốn cướp đoạt nội đan đâu, hắn cướp đoạt linh xà nội đan đây. A Thắng không kịp chuẩn bị, cũng là có chút kinh ngạc. A Tam đã là tức hổn hển, liên tục dậm chân, như thế nào, như thế nào, ta nói hắn âm hiểm xảo trá a, khó lòng phòng bị a, lại ngang nhiên cướp đoạt bảo vật, lại đem sư thúc đưa vào nơi nào. Sư thúc, người sớm biết hắn sở trường độn pháp, liền nên lưu ý, lúc này ngăn cản không muộn. A Thắng tựa hồ động tâm, lại chần chờ không ngừng, thiên lôi chưa tán, hung hiểm còn tại, huống chi ta vậy đuổi không kịp hắn độn pháp. Ai nha, không cần thiết để hắn đạt được nội đan, bằng không hắn tu vi phóng đại, sư thúc ngươi muốn trở thành vãn bối. Im miệng, hai người kêu la thời khắc, không quên ngưng thần nhìn lại, Vô Cửu thiểm độn thuật cùng minh hành thuật, chính là năm đó độc bộ thần châu pháp môn. Bây giờ vị trí, khoảng cách hẻm núi, cũng bất quá 4-5 dặm, với hắn mà nói, chớp mắt cho đến, hắn bay lên không nháy mắt, người tại mưa sương bên trong vạch ra một chuỗi bóng mờ. Bóng mờ còn chưa tán đi, hắn đã xuất hiện hẻm núi bên trong, đầu kia màu bạc linh xà chính tại rơi hướng phía dưới dòng nước xiết. Bị hắn đưa tay vung ra bên hông dao gân cho một cái túm trở về. Mà linh xà có đủ 4-5 trượng, hơn một thước thô, lại thêm rơi thế, có chút nặng nề, Vô Cửu đi đến quá gấp. Phanh, một tiếng đụng vào vách đá. Hắn nhấc chân liên kích, liền muốn ổn định thân hình, lại bị đại xà liên lụy, nhất thời khó mà tự nhiên. Hắn thân bất do kỷ, túm động dao gân, trên dưới ở giữa, linh xà đến rồi trước mặt, hắn lại thu thế không được, thẳng đến hẻm núi rơi xuống, rắc càng khẩn yếu bước ngoặt, càng phức tạp, đang lúc Vô Cửu rối ren thời khắc, lại một cái phích lịch tại đỉnh đầu nổ vang, hắn có lòng rời đi, lại không cam lòng coi như thôi, dứt khoát trong lòng quét ngang, đưa tay dùng sức chộp tới. Linh xà sát người mà qua trong nháy mắt, hắn cánh tay trực tiếp xuyên thấu linh xà eo bụng, thần thức bên trong có chút phát giác, đột nhiên bắt lấy một vật, cũng thừa cơ thu rồi dao gân mà bứt ra tránh né. mà lại muốn thiểm độn. Vì lúc đã muộn, một đạo lớn bằng cánh tay lôi quang, răng rắc, rơi xuống. Giống như là roi đồng dạng hung ác lăng lệ mà thế không thể đỡ. Cả người hắn đột nhiên cứng đờ. Phanh, ngã tại hẻm núi vách đá phía trên. Mà linh xà thi hài vậy, bịch, rơi vào dòng lũ. Trong nháy mắt chôn vùi tại cuồn cuộn chọc lãng bên trong. Hắn vội vàng bò người lên. Đúng là lung la lung lay mà vẻ mặt ngốc trệ. Này thiểm điện tư vị, cùng lôi kiếp cũng là phảng phất, mà cả hai uy lực lại kém xa, làm sao tu vi không tốt, kém chút không chịu đựng nổi. May mắn khôn nguyên giáp hộ thể, liệu cũng không sao. Linh xà nội đan tới tay, nghe nói có thể tăng cao tu vi, lại có thể bỏ qua đâu, mà lại thoát đi nơi này. Vô Cứu đứng tại vách đá phía trên, trong tay nắm lấy một cái huyết hồng viên châu, thoáng lấy lại bình tĩnh, liền muốn thi triển độn thuật, đã thấy bốn phía y nguyên hồ quang lấp lóe, cũng nương theo lấy, thứ lạt lạt, tiếng vang, đại thủ, xen lẫn lôi quang, khắp trời mở rộng, cũng không tựa như là một cây đại thụ, không có cành lá, chỉ có lít nha lít nhít thân cành hội tụ một chùm. Chạy lấy đỉnh đầu gào thét mà đến, Vô Cứu còn chưa khởi hành, đã bị lôi quang bao phủ, hắn không kịp ứng biến, cuống quýt đưa tay che ở đầu, đinh tai nhức óc tiếng vang, thật sự, một cái phích lịch, vậy mà chia hai đạo, nhìn như có chút rườm rà, kỳ thực cũng liền nháy mắt, một đạo lôi quang từ Vô Cứu đỉnh đầu xuyên thẳng mà qua. Lập tức lại chợt nhưng không tung, mà hắn y nguyên đứng thẳng nguyên nơi, giống như không có phát giác, mà không cần một lát, thân thể của hắn đột nhiên một hồi run rẩy, kém chút quỳ xuống, sau đó kinh ngạc thả xuống hai tay, chỗ bắt linh xà nội đan, phảng phất xưa nay không từng tồn tại, mà lòng bàn tay lại có một tia nhàn nhạt huyết hồng. Chính tại biến mất, cùng lúc đó, một đạo ngự kiếm bóng người bay tới, phải chăng không việc gì, nội đan ở đâu, trên trời nồng vân như trước, mưa gió vẫn như cũ, mà kia lấp lóe lôi quang đã uy lực không còn, ù tiếng oanh minh dần dần đi xa, mà A Thắng đạp lấy phi kiếm, không mất thời cơ xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài, Vô Cứu toàn thân trên dưới, cũng vô hại tổn hại, chỉ là vẻ mặt trố mắt. Sắc mặt có chút đỏ lên, tóc mai lọn tóc có chút nhấc ngang, nghiễm nhiên một cái chịu rồi sét đánh mà rơi hồn bộ dáng. Hắn thoáng chậm rồi trì hoãn, hướng về phía A Thắng mở ra hai tay, ngươi nên tận mắt nhìn thấy, ta tại huyền xà trong bụng, bắt lấy một vật, còn chẳng phân biệt được rõ ràng, đã bị tiếng sấm oanh thành bột mịn, hừ. Có lẽ huyền xà nội đan chưa thành. A Thắng hồ nghi một lát, đạp kiếm quay người, không chết tính ngươi may mắn. Chậm đã, chuyện gì, có thể hay không mang ta đoạn đường, bờ bên kia liền có thể. A Thắng lập tức đề cao giọng nói mà khí thế mười phần. Ngươi độn thuật đâu, ngươi tu vi đâu, vừa mới cậy mạnh, bây giờ đáng đời tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô Cứu nhếch rồi nhếch khóe miệng, không còn lên tiếng, A Thắng lại đạp kiếm mà quay về, một phát bắt được người nào đó, thẳng đến bờ bên kia bay đi, mà tới được bờ bên kia, cũng không ngừng, cho đến mặt khác một đảo hẻm núi, hắn này mới dừng lại kiếm quang mà lớn tiếng giáo huấn nói. Ta thân là trưởng bối, còn có thể không biết rõ ngươi tâm tư, trăm vạn man tộc. Ngươi liệu có thể cứu dưới mấy cái? Há không nghe hình phạt từ bi? Họa phúc thiên trạch mà nói. Hẻm núi bên trong khe núi, chỉ còn lại có gần nửa đoạn. May mà cây cối đắp lên đê đập, ngăn trở rồi dòng nước xiết trùng kích. Sống sót hơn 10 người. Còn tại lũ lụt bên trong dãy rùa, không có ai từ bỏ. Vậy không có ai thoát đi, chỉ vì giữ vững gia viên. Tại cực khổ bên trong tiếp tục sinh sôi sinh sống. Tiền bối, ta muốn nghỉ ngơi một ngày. Hừ, tính ngươi nghe lời. Một đạo kiếm quang, hai đạo bóng người, chuyển hướng đông nam, tại ngoài mấy chục dặm một rừng cây bên trong thân hình rơi xuống. Nơi đây liền có thể. Đa tạ, cứ việc nghỉ ngơi, ta sau 3 ngày lại đến tìm ngươi. Ai bảo ta là trưởng bối đâu? Thao lấy hết tâm, chịu khổ bị liên lụy trưởng bối. Đạp kiếm mà đi, rừng cây bên trong, chỉ còn lại có một đạo lẻ loi trơ trọi bóng người. Vô Cữu đứng thẳng một lát, thân thể lung lay, sau đó lưng tựa thân cây, chậm rãi núp ở trên mặt đất. Chốc lát, hắn giơ tay trái lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN